Chương 602, đạp lên đỉnh cao 11. Hai người đến thời điểm tâm tình trầm trọng, cảm giác mình tôn nữ bảo bối cháu gái thế nhưng sảng bậy, làm tiền đồ kham ưu, ai biết thế nhưng là như vậy cái kết quả. Nếu quả thật như đàm song song theo như lời giống nhau, lực lượng của nàng chỉ là đổi cái hình thức tồn tại, vậy chuyện này kỳ thật cũng không có gì hảo dối dám. Bất quá hai người vẫn có chút không yên lòng, Đàm Văn Thành tìm cái võ sĩ một cấp hộ vệ lại đây cùng đàm song song đánh một trận, mắt thấy đàm song song giơ quả đấm ba hai cái liền đem đối phương đánh ngã, Đàm Văn Thành cùng đàm thiên tranh lần này triệt để yên tâm. Lực lượng còn tại là được. Về phần là cái dạng gì phương thức tồn tại đó là không sao cả, Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh sở dĩ lo lắng Đàm Song Song cũng là bởi vì sợ Đàm Song Song tan linh lực sau biến thành cái tay trói gà không chặt người thường, như vậy nàng ngay cả tự bảo năng lực đều không có. Nếu Đàm Song Song có chừng mực, cũng không có thật sự biến yếu, Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh cũng yên lòng, ngược lại đem lực chú ý đặt ở tam quay tố thân quyết thượng. Nếu môn công pháp này không phải thật sự làm cho người ta ba lần trùng tu nhưng lại muốn tu vi quy linh, chỉ là đem trong cơ thể linh lực biến thành thân xác lực lượng, kia cái này chính là có trăm lợi mà không một hại đại chuyện tốt. Phải biết linh lực tương đối khá tu luyện, chỉ cần có thể cảm giác trong không khí linh khí liền có thể, nhưng mà một cái tốt tăng lên thân xác lực lượng phương pháp lại không phải dễ dàng như vậy được. Hơn nữa tu luyện đẳng cấp càng cao, đối thân xác lực lượng yêu cầu cũng càng cao. Nhìn như vậy tới đây cái tam quay tố thân quyết chẳng những không phải gần gà, vẫn là một cái hiếm có chân quý công pháp. Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh tu vi sớm đã đạt tới đại võ sư cấp bậc, công pháp này đối với bọn họ đã muốn không có tác dụng gì, nhưng mà đàm gia tiểu bối phần đông, hoàn toàn có thể cho bọn tiểu bối này đến tu luyện, như vậy không dùng được bao lâu, đàm gia liền có thể cao hơn một cái bậc thang. Bất quá bây giờ muốn những thứ này còn sớm. Công pháp này đến cùng như thế nào cũng không quá sáng tỏ, tất cả còn muốn trước nhìn xem đàm song song tu luyện kết quả lại nói. Đàm song song cũng mượn cơ hội cùng Đàm Văn Thành Đàm Thiên Tranh đưa ra muốn đi đàm gia cấm địa bên trong bế quan tu luyện, đàm gia cấm địa kỳ thật chính là một cái bố trí có tụ linh pháp trận chỗ tu luyện. Đàm gia pháp lực cao thâm lão tổ tông cùng với mấy vị trưởng lao thường niên đều tại cấm địa trung tu hành. Mấy cái này vũ lực trị cao nhất lao tổ tông cùng trưởng lão cũng là đàm gia dựng thân căn bản, ngoại giới đối đàm gia kiêng kỵ đều là bởi vì hắn nhóm. Chứ này đó có thể ở cấm địa trong dài kỳ tu luyện lao tổ tông cùng các trưởng lão, đàm gia những người khác bao gồm đàm song song cái này đồng lứa đứa nhỏ cùng với đàm gia chi nhánh đệ tử nếu là muốn đi cấm địa tu hành, đều cần phải có đầy đủ điểm cống hiến. Điểm cống hiến đạt được thì là dựa vào hoàn thành gia tộc nhiệm vụ đạt được. Tỉ như giúp đỡ gia tộc hái thuốc, trông coi cửa hàng, săn bắn ma thú chờ sự vụ để đổi thủ điểm cống hiến đầy đủ sau liền có thể đổi lấy đi cấm địa trong tu hành thời gian. Đàm song song ý tứ chính là nàng tu luyện song sau đem tam quay tố thân quyết chính xác phương pháp tu luyện nộp lên cho trong gia tộc mặt, nhượng gia tộc sở hữu bọn tiểu bối đều có thể tu luyện, dùng cái này công lao đổi lấy đi đàm gia cấm địa đều tu hành một đoạn thời gian tư cách. Đàm song song mặc dù là gia chủ đương thời cháu gái, hạ nhậm gia chủ cháu gái, nhưng nàng muốn đi cấm địa trong tu luyện việc này giống nhau muốn có đầy đủ điểm cống hiến, nếu không Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh liền có khả năng rơi xuống cái sự bất công thanh danh, ảnh hưởng bọn họ ở trong gia tộc quy vọng. Nếu tam quay tố thân quyết tu luyện hiệu quả thật có thể đủ bị thăm dò, kia công lao có thể to lắm, nhượng Đàm song song có thưởng chú cấm địa tu hành tư cách đều vậy là đủ rồi. Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh danh chính ngôn thuận đáp ứng Đàm song song đi cấm địa tu luyện, người khác cũng nói không nên lời cái gì đến. Đàm gia tòa nhà chiếm diện tích thật lớn, trạch bên trong thậm chí còn bao gồm một chỗ không coi là nhỏ sườn núi, nếu đem tòa nhà bên ngoài thế thượng một vòng tường thành, hoàn toàn có thể làm một cái tiểu thành đến dùng. Đàm gia cấm địa liền ở phía sau cái kia trên ngọn đồi nhỏ, cái này toàn bộ sườn núi đều bị bố trí lên đi một cái khổng lồ tụ linh pháp trận. Linh khí nồng đậm viễn siêu địa phương khác, đàm gia thân phận càng cao nhân, chỗ ở cách đây cái tiểu sơn bao càng gần. Bởi vì tụ linh pháp trận tụ tập đến linh khí hội ra bên ngoài tràn ra, ở càng gần lấy được có lợi tự nhiên càng lớn, đàm Văn Thành cùng đàm Thiên Tranh liền ở tại nhất tới gần cấm địa phương, đàm song song cùng đàm Phi Vũ làm đàm gia tư chất tốt nhất hai người, chỗ ở gần với đàm Văn Thành cùng đàm Thiên Tranh. Đàm song song lúc trước cũng đi qua đàm gia cấm địa tu luyện. Nàng tư chất đẳng cấp cực tốt, dựa theo quy củ, mỗi tháng có 5 ngày cấm địa tu luyện tư cách, xem như một loại độc hữu tài nguyên đi, cho nên Đàm Song Song đối với cấm địa cũng không xa lạ. Được đến Đàm Văn Thành cho xuất nhập lệnh bài, Đàm Song Song quen thuộc đi đến cấm địa nhập khẩu. Cấm địa bị thật cao tường vây giữ khởi, trung gian là đóng kín cực lớn cửa sắt. Đàm Song Song đưa ra lệnh bài, liền có quen biết thủ vệ nhân lại đây mở cửa sắt ra, đem Đàm Song Song để vào trong đó. Phía sau cửa sắt cũng không phải bên ngoài liền có thể thấy núi, mà là một mảnh nồng đối diện đều nhìn không tới người sương mù dày đặc. Đây là ảo trận mang đến hiệu quả, cái này ảo trận thì là dùng đến bảo hộ cấm địa. Đàm Song Song từ trên đầu ngón tay bước ra một giọt máu, hướng tới phía trước sương mù dày đặc quăng đi. Huyết châu rơi vào sương mù dày đặc bên trong, sương mù dày đặc nháy mắt lăn lộn sáng lập ra một cái rõ ràng tiểu nói ra đến. Cái này ảo trận có phân biệt Đàm gia huyết mạch công năng, Đàm Song Song một giọt máu chứng minh chính mình là Đàm gia huyết mạch sau, ảo trận liền cho Đàm Song Song khai ra một cái thông lộ. Đàm Song Song dọc theo quanh co khúc hữu đường nhỏ tại trong sương mù dày đặc đi qua thật dài một đoạn đường, rốt cuộc đi qua ảo trận, tiến vào Đàm gia cấm địa. Cấm địa bên trong trừ linh khí nồng đậm tạo thành vô số linh thảo cùng với tươi tốt thảm thực vật, cùng ngoại giới cũng không có cái gì khác biệt. Núi thượng có rất nhiều ẩn dấu tại đại thụ bên trên cây phòng, bên trong cư trụ đều là dùng điểm cống hiến đổi lấy tư cách tại cấm địa trong người tu hành. Đàm gia lão tổ tông cùng các trưởng lão nghỉ ngơi địa phương bị mặt khác trận pháp bảo vệ, dễ dàng không thể nhìn thấy. Đàm Song Song quen thuộc tìm đến chính mình thường trú cây phòng bò lên, hơi chút quét tước một chút, liền bắt đầu bế quan kiếp sống. Lúc này đây bế quan, chứ ăn cơm ra giải hòa quyết vấn đề sinh lý, Đàm Song Song đem toàn bộ thời gian đều dùng ở tu luyện thượng. Tam quay tố thân quyết tu luyện tiến hành ra ngoài Đàm Song Song ngoài ý liệu nhanh, nàng vốn cho là nếu muốn hoàn thành 3 lần tán công trùng tu như thế nào cũng muốn hao phí trước 2-3 năm thời gian, không nghĩ tới chỉ qua 1 năm Đàm Song Song cũng đã hoàn toàn hoàn thành. Đàm Song Song trái lo phải nghĩ, cảm thấy chỉ có thể là bởi vì tam quay tố thân quyết vẫn luôn là tán công trùng tu, không cần cảm ngộ cái gì cũng không có gì bình cảnh. Chỉ cần chịu đựng được tịch mịch vẫn khổ tu là được rồi, cho nên mới sẽ tu luyện nhanh như vậy. Bất quá môn công pháp này thật sự rất nghịch thiên, nay Đàm Song Song tuy rằng vẫn là võ sĩ đẳng cấp, nhưng mà nàng từng cùng một cái đến cấm địa tu luyện vũ sư cấp 2 tộc nhân đánh nhau qua, kết quả nàng thế nhưng thắng hơn nữa thắng cũng không phải thập phần gian nan, cái kia tộc nhân kỳ thật thân mình cũng là cái sức chiến đấu cường hãn thiên tài, không nghĩ tới thế nhưng thua ở Đàm Song Song trong tay. Hơn nữa Đàm Song Song tiến hành nhưng là vượt giai chiến đấu.